Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Cứu Thục Sơn. Cứu Thục Sơn này là tên một ngọn núi do rất nhiều pháp bảo của các thánh tử Thái Nhất Môn tạo thành. Và phần trước thì Tiểu Thạch Hoàng đã trở về Cứu Thục Sơn để bàn bạc với đám thánh tử Thái Nhất Môn, tại vì hắn đánh lén cũng đánh không lại Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn đã đột phá lên Nguyên Tiên đỉnh phong, có thể nói là một bước bán thánh rồi. Và kế hoạch tiếp theo của bọn họ vẫn là theo dõi Tiểu Thạch Hoàng và tiếp tục thăm dò cái thế giới ở trong Thái Cổ Chi Khư này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày để xem chuyện gì diễn ra. Cái gì? Phong duyên của Vũ Hóa Môn? Ta có nghe nói qua người này, trước đó không lâu còn là đệ tử Hạch Tâm có tu vi Kim Tiên. Ở trong thiên địa liên minh còn là một thánh tử của Nam Cung Thế Gia phải quỳ xuống. Chuyện này cũng náo nhiệt rất lớn, nhưng sau đó không giải quyết được gì. Thế nhưng, theo ta thấy chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hắn có thể uy hiếp gì đến chúng ta? Nghe Tiểu Thạch Hoàng trịnh trọng nói chuyện lạ như thế, Đào Thư Thương Vân bốn đại tiểu hoàng đều khẽ cười, quả thực không để cái tên Phong Duyên kia trong lòng. Ừ, các ngươi không để ý tới hắn, thánh tử Thái Nhất Môn chúng ta sớm muộn cũng bị hắn diệt sạch. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi nói, ta tu thành bán thánh cũng không vượt qua được hắn. Người này vừa vượt qua thiên kiếp nguyên tiên cũng tu thành cảnh giới bán thánh. Ta hoài nghi là hắn sẽ nhanh chóng trở thành thánh nhân chân chính thôi. Không thể nào. Nào có người nào tu vi tăng tiến nhanh như thế được. Chẳng lẽ đạt được thiên quân đích thân truyền thụ công lực sao? Mấy tiểu hoàng giả nhao nhao kêu to. Rất nhiều thánh tử Thái Nhất Môn trên Cứu Thục Sơn đều khẽ lắc đầu, nhỏ giọng xôn xao. Tống sư huynh, ta có thể làm chứng. Lúc tiến vào ta cùng với Triệu Phong Hoa sư đệ gặp một đám thánh tử Vũ Hóa Môn, vừa định tiêu diệt bọn chúng, thế nhưng Phong Duyên đi ra, nhấc tay liền đánh bại chúng ta, thậm chí không chút cố kỵ bắt nhốt Triệu Phong Hoa sư đệ, ngay cả Thiên Quân Giác cũng bị luyện hóa. Đột nhiên một thánh tử khác bước ra, thánh tử này chính là Phạm Khí Vương, cao thủ của Phạm Vân Tông, hiện giờ là tồn tại tổ tiên đỉnh phong, là thánh nhân chuyển thế, chẳng qua hắn không so được với hoàng giả chí tiên chuyển thế. Bây giờ còn chưa vượt qua được nguyên tiên kiếp để thành tựu bất diệt linh quang. Cái gì? Triệu Phong Hoa sư đệ đã chết? Đao Thương Thư Vân bốn tiểu hoàng giả, thậm chí cả Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi cũng cả kinh. Triệu Phong Hoa sư đệ là con riêng của Nanh Hoàng, được Nanh Hoàng đích thân truyền thụ tuyệt thế đạo thuật, dùng tai nạn thần thông vô địch truyền vào thân thể hắn, cô đọng ra Thiên Quân Giác. Uy lực của Thiên Quân Giác này tương đương với 10 kiện tuyệt phẩm tiên khí liên hợp, lại vẫn bị giết. Lỡ như Nanh Hoàng mà biết được thì chúng ta đều gặp tai ương, ít nhất cũng phải chịu tội danh là chiếu cố không chu toàn. Nanh Hoàng ở Thiên Đình là một hoàng giả chân chính, là tồn tại hủy thiên diệt địa, cảnh giới chí tiên, là đỉnh cao trong tồn tại của tiên nhân, tiến thêm một bước chính là cảnh giới thiên quân, gần như vô địch tiên giới rồi. Hoàng giả chí tiên thực sự này lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần so với đám tiểu hoàng này, chỉ thổi một hơi cũng chết một mớ. Ta cứu người ra, đưa người tới đây, ngươi lại chưa từng nói chuyện này với mọi người sao? Ánh mắt Tiểu Thạch Hoàng nhìn thẳng vào Phạm Ký Vương được giải cứu. Ta không dám nói, là sợ lỡ như Nanh Hoàng biết được thì ta sẽ không được chết yên lành. Lúc này Phạm Ký Vương quả thực như một con gà con. Xin Tống Sư Huynh che giấu giúp ta, nói với Nanh Hoàng là Triệu Phong Hoa sư đệ đi một mình, bị Phong Duyên giết chết. Chuyện này cứ giữ kín đã. Lúc đó ta đang vận chuyển pháp lực, dùng phong thần thạch bi bay ra, vốn cho rằng có thể giải cứu Triệu Phong Hoa sư đệ. Đáng tiếc là đã đánh giá thấp thực lực của Phong Duyên, Tiểu Thạch Hoàng nói. Nếu như Nanh Hoàng thực sự hỏi tới, ta nói là do một mình Phong Duyên giết. Nanh Hoàng kia tuy tâm địa độc ác, thế nhưng địa vị của ta hiện giờ, khẳng định là Tai Hoàng trưởng giáo chí tôn trong môn phái sẽ bảo hộ ta, cũng không cần phải sợ hắn. Về phần các thánh tử khác thì rất có thể bị liên lụy. Đáng chết, Phong Duyên kia lại đi giết Triệu Phong Hoa, chọc phải tai họa ngập trời cho chúng ta. Tiểu Đao Hoàng rít lên. Tiểu Thạch Hoàng, ta không tin là Phong Duyên kia thực sự mạnh như thế. Dù là cùng một cảnh giới với ngươi, vậy cộng thêm chúng ta, còn có đông đảo thánh tử Thái Nhất Môn, giết người này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Cô gái Tiểu Vân Hoàng mặc phiêu vân sa y, toàn thân linh lung lả lướt, đường cong tuyệt đẹp. Chẳng qua lời nói cực kỳ tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, thể hiện rõ lòng tin cực kỳ, gọi là mạnh mẽ. Hử, dễ như trở bàn tay sao? Các người xem đi. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vung tay lên, một đạo thạch khí phóng lên cao, diễn hóa ra những bức ảnh giữa không trung. Thấy được tràng diện giao thủ giữa Phương Hàn và hắn, ngang sức ngang tài. Từ khi vừa gặp mặt đến lúc giao thủ ở đại điện, cuối cùng Tống Đằng Phi tế ra đòn sát thủ là thạch đồ thiên giới thập vạn đại châu. Thế nhưng Phương Hàn lại dùng tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân thu lấy thạch đồ, cuối cùng đánh bại Tống Đằng Phi. Hình ảnh không trung vừa chuyển hiện ra cảnh tượng trong ma quật, Phương Hành thúc đẩy thiên kiếp hùng hồn, cuối cùng xuất hiện cả hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân bị hắn một chiêu đánh tan. Sau đó Tiểu Thạch Hoàng đánh lén nhưng vẫn không làm được gì, bị Phương Hàn đánh lui. Hình ảnh trên không trung là do bản thân Tiểu Thạch Hoàng ghi chép lại, chân thật không sai, ghi chép hoàn toàn rõ ràng trình hợp thực lực khủng bố của Phương Hàn. Chỉ trong 10 nhịp thở xem xong cảnh tượng vẽ ra, bốn tiểu hoàng giả Đao Vân Thương Thư đều khiếp sợ đến cả người phát run. Mạnh đến như thế, thiên kiếp của hắn còn to lớn hơn cả thánh kiếp, cái này quả thực là biến thái. Cô gái Tiểu Vân Hoàng kia nhịn không được mà rên lên. Người như thế, Vũ Hoa Môn lúc nào lại đi ra cái đồ biến thái này? Dù chúng ta cùng đi giết hắn, thì giết được hắn sợ rằng hắn cũng kéo chúng ta làm đệm lưng. Người này căn bản không thể giết được, Tống Đằng Phi tỉnh táo nói. Hiện tại chúng ta cần phải phòng bị. Thái Nhất Môn phải liên hợp tất cả thánh tử, hóa thành cứu thục sơn, thậm chí tụ tập thánh tử của những môn phái như Phạm Vân Tông lại, phòng ngừa người này tới giết ta. Ta ở ngay trên cứu thục sơn, triệt để luyện hóa ác thi của thương thánh. Hắn muốn giết chúng ta thì cũng phải trả cái giá đắt. Người này quả thật là phải cẩn thận phòng bị. Nếu như giết tới, thánh tử Thái Nhất Môn chúng ta nhất định tổn thương quá nửa, nguyên khí đại thương. Tiểu thư hoàng bộ dạng thư sinh có vẻ đa mưu túc trí. Hơn nữa chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, phải sử dụng mưu kế đối phó với hắn. Lực lượng của một mình hắn vẫn là có hạn, có thể chưa chắc là không ai chống lại được. Võ bá Hoàng Phủ Phi của Hoàng Phủ Thế Gia, chí quyền Mục Dã Chân, tuyệt đại thánh tử của Mục Dã Thế Gia. Nếu như có thể dẫn bọn họ đối đầu với Phong Duyên, lưỡng bại cầu thương, thì Thái Nhất Môn có thể thừa cơ ra tay. Sợ là rất khó. Chí quyền Mục Dã Chân được xưng là chí quyền vận chuyển thiên đạo, trí tuệ hàng đầu, nhìn rõ các loại thủ đoạn, quá khứ và tương lai, tuyệt đối sẽ không bị chúng ta lợi dụng đâu. Tiểu Thương Hoàng lắc đầu. Tự nhiên là bọn họ sẽ có xung đột, giữa cường giả sẽ luôn có va chạm với nhau. Hơn nữa chúng ta nhận được tin tức, Hoàng Phủ gia tộc và Mục Dã gia tộc đều đang công chiếm một cái bảo tàng Phật quốc do cao thủ Phật môn lưu lại. Chúng ta cũng tới, nói là Vũ Hoa Môn xuất hiện một tuyệt thế thiên tài Phong Duyên, đến lúc đó sẽ dẫn tài họa tới cửa cho họ. Tiểu Thư Hoàng nói. Được, triệu tập tất cả thánh tử, toàn bộ tụ họp lại, hóa thành cứu thục sơn. Cho dù Phong Duyên đến đây cũng không thể để hắn vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tiểu Thạch Hoàng nhanh chóng đưa ra quyết định hạ mệnh lệnh. Lập tức gần như tất cả thánh tử Thái Nhất Môn và Phạm Ký Vương đều thổi kèn lệnh, truyền ra xa, thẩm thấu vào tầng tầng lớp lớp hư không. Không bao lâu thì vô số sóng khí, kiếm quang, cầu vồng đều bắn tới và hạ xuống cứu thục sơn. Những người này đều là người của Thái Nhất Môn, Phạm Vân Tông và có cao thủ của môn phái khác bị Thái Nhất Môn lôi kéo, ngưng tụ lại một chỗ. Lập tức cứu thục sơn mở rộng gấp mấy lần, giống như một tòa thái cổ thần sơn trôi nổi giữa không trung, khởi động lên hỏa miệng, hỏa diễm quang minh. Ngọn núi này ở trong quang minh hỏa diễm xuất hiện một thần linh to lớn, vạn tay vạn mắt, do trăm ngàn thánh tử ngưng tụ tất cả pháp lực mà thành. Nghe đồn thần linh này là một pháp thân thần bí khó lường của tai nạn thiên quân, gọi là cứu thục thần, có uy lực to lớn, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên vương thánh linh do thánh tử của ba đại tông môn Vũ Hóa Môn, Thông Linh Đạo Tông và Diễn Thần Hổ Môn hóa thành. Cứu thục thần vừa xuất hiện, vạn cánh tay lớn xé loạn, vạn con mắt bắn loạn trên không trung, một đường thẳng tiến, vô số yêu ma và không gian đều bị xé rách. Dù là yêu ma nguyên tiên thì căn bản cũng không làm gì được. Bị đánh chết từng cái một, vô số pháp tắc, linh mạch, bậc một, vô số bảo tàng phong ấn trong không gian, rồi động phủ trên đại lục trôi nổi đều bị bắt lấy. Một đường bọn họ bay thẳng về phía tây của Thái Cổ Chi Khư. Trong hư không phương Tây loáng thoáng chuyển ra Phật Quang. Nghe đồn là hai đại gia tộc, Hoàng Phủ Thế Gia và Mục Dã gia tộc, có thiên quân tọa chấn, thánh tử hai nhà phát hiện ra động quật Phật Môn, bắt đầu công chiếm, phát hiện ra bảo tàng của Phật Môn. Dù sao Phong Duyên kia muốn tìm chúng ta, không bằng chúng ta đi vào động quật Phật Môn kia, di họa Giang Đông. Nghe nói động quật Phật Môn kia là một vị hoàng giả Phật Môn khi xưa bị thiên đình trục xuất, là bảo tàng của thiên thiện Phật Hoàng. Nếu chúng ta có thể phân chia được một chén canh, thu hoạch cũng hết sức là to lớn. Thiên thiện Phật Hoàng năm đó uy danh hiển hách, đã từng là chúa tể Phật giới. Lúc mà thế gian tự tại vương Phật thăng cấp, xuất lĩnh đại quân tấn công thiên giới, đáng tiếc là đã bị đánh bại, không rõ sống chết, trục xuất chấn áp ở Thái Cổ Chi Khư. Chẳng qua là quân đoàn Phật môn của hắn, còn có không ít đại quân, rất nhiều thủ hạ thánh nhân, hiện tại đều biến thành Phật chi. Nếu như chúng ta có thể lấy được lượng lớn Phật chi của thánh nhân, sau này chủng kích vào cảnh giới thánh nhân thì có lẽ sẽ tiện hơn nhiều. Tiểu Thạch Hoàng, nhất là ngươi, chiếm được rất nhiều Phật chi thánh nhân, có thể triệt để luyện hóa được ác thi chứ. Không cần lấy được Phật chi thánh nhân, hiện giờ ta mượn lực lượng của cứu thục thần, pháp lực của tất cả thánh tử liên thủ đã trấn áp được ác thi không thể động đậy, luyện hóa cũng được phần nửa rồi. Các thánh tử thái nhất môn thì tiểu thạch hoàng là mạnh mẽ nhất, lúc này thần niệm giao lưu rồi dần dần trôi đi xa. Ghê tởm, toàn bộ thành trì thái cổ yêu tộc của chúng ta đều đã bị hủy diệt. 108 cái linh mạch vương giai là thành quả do chúng ta cay đắng gian khổ góp nhặt qua vô số thời đại. Sau khi cứu Thục Sơn đi xa thì có một đám yêu ma hiện ra, chính là yêu ma bay ra từ thái cổ yêu thành bị Phương Hàn hủy diệt. Bảy yêu ma này có chừng mấy chục tên, mỗi tên đều là cao thủ nguyên tiên cấp trung hoặc là đỉnh phong. Mà yêu ma nữ nhân mặc đồ tím và yêu ma khổng tước mặc đồ trắng còn lợi hại hơn, đã tiếp cận với bán thánh. Chúng tụ tập cùng một chỗ, nhìn cứu Thục Sơn ở xa xa, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Mỗi lần thí luyện huyết sắc lại có thánh tử đi vào loạn sát, ta thực sự chịu không nổi các loại cuộc sống này, phải ra ngoài mới được. Thiên giới rộng lớn kia, mặc chúng ta ngao du. Một con yêu ma hung tợn nhìn cứu Thục Sơn, giọng nói tràn đầy kiều hận. Cũng không có cách nào khác, chúng ta căn bản không thể phá vỡ phong ấn. Hơn nữa thái cổ thành trì của yêu tộc chúng ta, kinh doanh vất vả cũng bị tiểu tử đáng chết kia nuốt hết rồi. Con yêu ma đầu dê hung tợn nói, nếu có thể báo thù, ta nhất định khiến tên tiểu tử kia tan xương nát thịt, ăn cả cái mặt của nó. Bỏ đi, ma lộc ông, không cần ngươi phải nghĩ thế, tiểu tử kia giờ đã vượt qua lôi kiếp trở thành bán thánh. Ngươi có thấy thanh thế kinh người của lôi kiếp đó không? Nếu như giờ hắn tìm chúng ta thì tuyệt đối là một hơi ăn sạch. Một con yêu ma khác lắc đầu. Tiểu tử đó cũng quá khủng bố rồi. Một số yêu ma bắt đầu bàn tán. Năm đó khi chúng ta bị trục xuất cũng chưa từng nghe nói môn phái nào lại xuất hiện thiên tài lợi hại như vậy. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Không còn cách nào khác, chỉ có thể liên thủ lại lặng lẽ ẩn núp, công kích và đánh chết thánh tử của một môn phái nào đó, bổ sung tiêu hao cho bản thân. Chờ thí luyện huyết sắc trôi qua, chúng ta lại chậm rãi thu hoạch. Vô ích, thí luyện huyết sắc do thiên đỉnh tiến hành mỗi năm vài lần. Lần này xuất hiện nhiều thánh tử lợi hại như vậy, làm sao chúng ta có thể sống yên được? Chúng ta cứ đi bắt một vài tên thánh tử, đoạt xá lấy thể xác rồi lặng lẽ trà trộn mà ra. Ý kiến này hay, tuy nhiên điều này rất dễ bị người ta phát hiện. Chúng ta có được bí pháp thiên yêu, chỉ cần không có tu vi bán thánh thì làm sao phát giác ra được. Đừng quên chúng ta đều là cao thủ nguyên tiên. Đại bộ phận thánh tử lần này đều có tu vi tổ tiên, có thể mặc chúng ta sâu xé. Một lão yêu ma đầu hổ nở nụ cười quái dị rồi nói, tu vi biến thái như tiểu tử kia dù sao cũng chỉ là số ít thôi, còn bán thánh ư, có bao nhiêu thánh tử có thể tấn chức bán thánh chứ? Không sai, các ngươi không nên bị tiểu tử kia dọa cho lá gan cũng nhỏ đi. Nguyên tiên là nguyên tiên, mỗi người chúng ta đều có thể trực tiếp diệt sát thánh tử của một môn phái. Đi, chúng ta đi đánh chết mấy tên chí tôn hoàng giả chuyển thế rồi nói tiếp. Nhưng yêu ma này lại bắt đầu tính kế. Ồ, không ngờ còn có thánh tử tu thành bán thánh, thực sự là ngoài dự kiến của ta. Vốn nghĩ rằng chỉ có ta tu thành bán thánh mà lại có thêm người nữa. Là thánh tử của Thái Nhất Môn, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi sao? Ngay khi đám yêu ma dục dịch bàn tính thì đột nhiên một âm thanh vang lên phía sau. Ai? Nam yêu ma do khổng tước màu trắng biến thành lập tức kinh hãi. Không ngờ lại có người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng chúng, chứng tỏ thực lực khủng bố, hắn lập tức xoay người lại. Đám yêu ma thấy có một nam nhân mặc nho phục cẩm y, thân người cao gầy, dáng người hoàn mỹ đứng khoanh tay ở đó. Hắn đứng thẳng mà có một loại áp bách như của võ đạo chí tôn phát ra, quả thực khiến người ta hít thở không thông. Người là ai? Một nữ yêu ma mặc đồ tím nói, ô, một con khổng tước. Đây chính là dị chủng hiếm thấy trong thiên địa. Năm đó trong vạn thú viên của tạo hóa tiên vương cũng không có được mấy con. Nam nhân nho phục này nhìn nữ yêu ma gật đầu nói, nguyên tiên đỉnh phong, tốt lắm, có thể là một nha hoàn phục vụ ta. Còn nữa, đám yêu ma các ngươi thực lực đều cường đại, ở lại trong thái cổ chi khư này thì rất lãng phí. Ta cũng đang cần một đám nô tài cường đại. Thế này vậy, các ngươi đều quỳ xuống xưng ta một tiếng chủ nhân, ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi thái cổ chi khư. Sau này chờ ta trở thành thiên quân tuyệt thế, thì đám người các ngươi đều có thể nắm giữ đại quyền của thiên đình. Khẩu khí thật lớn, nam yêu ma khổng tước màu trắng lạnh lùng nói, thiên quân tuyệt thế, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cửu vị, động thủ. Nữ yêu ma màu tím thét dài, lập tức hơn 10 tên yêu ma cường đại hoàn toàn tập trung một chỗ, nguyên khí tổ hợp lại, không ngờ hóa thân thành thiên yêu rất lớn. Thiên yêu này có y phục sặc sỡ, 10 đầu 10 tay, chân đạp yêu vân cuồn cuộn, một chảo của nó phá không áp bách xuống, nhắm thẳng về nam nhân mặc nho phục cẩm y kia. Muốn chết, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nam nhân này nhìn thiên yêu do đám yêu ma ngưng tụ thành cũng không ngăn cản, chỉ lặng lặng chờ đợi lực lượng của đám yêu ma này đạt tới đỉnh phong, hắn không chút sợ hãi. Tên của ta là Hoàng Phủ Phi, nhân xưng là Võ Bá, sau này là chủ nhân của các ngươi có thể xưng hô với ta là Phi Thiếu Gia. Nam nhân này nói chuyện rất bình thản, trong khi hắn nói ra những lời này, thời gian như chậm lại, quanh thân tản mát ra một loại lực tràng, khiến cho một chảo của thiên yêu không thể vồ xuống. Võ đạo thánh vực, yêu ma khổng tước màu trắng liên thủ với đám yêu ma, dù thúc giục pháp lực thế nào cũng không thể tiến vào, căn bản không thể chạm tới thân thể nam tử này. Bọn họ lập tức nhận ra đây chính là võ đạo đã tu luyện tới cực hạn, các loại lực lượng sinh ra lực tràng hóa thành thánh vực. Nói cách khác, nam nhân này là bá chủ võ đạo, hơn nữa đã tiếp cận rất gần với tu vi thánh nhân, vượt xa trình độ của nguyên tiên, cũng tương đương với Phương Hàn và Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá Hoàng Phủ Phi. Thiên yêu tụ quần ma, phần thiên lạc hải nhật, tất cả đám yêu ma gầm lên giận dữ. Thủ trưởng đột nhiên xuất hiện một cây yêu phiên rất lớn, trên lá cờ có thêu cả hải dương khôn cùng, một vòng mặt trời hạ xuống tiến vào hải dương. Đây chính là dư uy của lạc nhật, không ngờ là có hiệu quả tương tự như chư thần hoàng hôn. Từ trên thần phiên hạ xuống vô số khí tức, khiến cho võ đạo thánh vực liên tục bị công kích tàn vỡ. À, không tồi, không ngờ lại có thể liên thủ thi triển ra tiên khí vương phẩm hải nhật thần phiên trong truyền thuyết. Ở thời thượng cổ thì hải nhật phần thiên là do một yêu hoàng nắm giữ, như vậy các ngươi hẳn là dư nghiệt của yêu hoàng kia, cho nên mới có món đạo thuật này. Tuy nhiên đối với ta mà nói, trừ phi là tiên khí vương phẩm chân chính, chứ chút hư ảnh mà các ngươi ngưng tụ ra thế này quá không đáng nhìn. Võ Bá Hoàng Phủ Phi nhìn thần phiên từ trên bầu trời đánh xuống, chỉ đơn giản đánh ra một quyền. Trong một quyền này có một đạo quyền kinh phách tuyệt thiên hạ âm mầm phát ra, trực tiếp xé rách thần phiên, thậm chí xuyên qua cả thiên yêu. Thiên yêu lập tức bị bạo phá biến thành hơn 10 con yêu ma, bày loạn bốn phía. Đi, người này rất lợi hại, chúng ta tách ra mà chạy, không ngờ hắn cũng tu luyện tới tu vi bán thánh rồi. Cả đám yêu ma đều kinh hãi. Tách ra, có thể chạy được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Vù, hơn 10 tên yêu ma bay loạn về các phương hướng khác nhau. Thật sao? Có thể chạy sao? Thân thể Võ Bá Hoàng Phủ Phi khẽ động, không ngờ đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp đuổi theo từng tên. Mỗi thân ảnh này đều phát ra quyền pháp bá đạo. Thần Châu Tịnh Thổ, Võ Bá Thánh Quyền. Mỗi một đạo thân ảnh này đánh ra võ đạo để ẩn chứa trăm ngàn chân lý, giữa không trung rất nhiều yêu ma thoáng cái bị đánh cho hộc máu. Bá, tất cả thân ảnh ngưng tụ lại biến thành Hoàng Phủ Phi, bàn tay hắn đột nhiên nắm lại thành chảo, lập tức võ đạo thánh vực khuếch tán ra ngoài. Tất cả yêu ma không tự chủ được bị kéo về. Yêu ma khổng tước màu trắng liên tục giãy giụa, nhưng thân hình lại không thể nhúc nhích. Hơn 10 yêu ma thoáng cái bị kéo về đứng thành một đám trước mặt hắn. Như thế nào? Các ngươi còn không chịu thần phục sao? Võ Bá Hoàng Phủ Phi đứng thẳng, không chút nào sợ bọn họ chạy trốn. Ngươi... Đám yêu ma này cũng không dám chạy trốn. Yêu ma Bạch Khổng Tước và Tử Khổng Tước nhìn thoáng nhau rồi hướng về phía Hoàng Phủ Phi nói. Đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý cúi đầu, tôn người làm chủ nhân. Không tồi, một khi đã vậy ta sẽ đánh hạ lên người các ngươi thần chân ấn ký. Thần châu ấn ký, nhớ cho kỹ, từ nay về sau ta chính là chủ nhân của các ngươi. Nếu dám phản bội, thần châu ấn ký sẽ khiến các ngươi hình thần câu diệt. Ngón tay của Võ Bá Hoàng Phủ Phi bắn ra, từng đạo thần châu ấn ký như loan nguyệt tiến vào mi tâm của tất cả yêu ma. Ca ca, sao lại đi ra? Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta tấn công đận. Động phủ của Thiên Thiện Phật Hoàng đã tới lúc trọng yếu, không có ca tọa chấn, người của Mục Giã Thế Gia có lẽ sẽ chiếm được lợi thế. Hiện tại Mục Giã Thế Gia đã liên hợp với Hiên Viên Thế Gia và Ngũ Nhạc Thần Tông, thực lực rất mạnh. Một cô gái mắt sáng răng trắng từ trong hư không bước ra. Ngươi xem đám yêu ma ta vừa hàng phục thế nào? Hoàng Phủ Phi chỉ tay nói. Trời ơi, nhiều yêu ma nguyên tiên như vậy sao? Đều là trung giai, thậm chí có cả cao giai. Một tên yêu ma này đều có thể giết chết rất nhiều thánh tử cấp tổ tiên, cô gái này hoảng sợ. Yên tâm, toàn bộ bọn họ đã bị ta hàng phục, nếu có động tĩnh gì bất cứ lúc nào ta cũng có thể diệt sát. Đám yêu ma vừa hàng phục này sau khi gia nhập, thực lực của thế gia chúng ta cũng sẽ tăng lên không ít, có thể tương đương với lực lượng liên thủ của thánh tử, 7-8 đại môn phái, Hoàng Phủ Phi nói. Ta vừa cảm ứng được ở bên người dường như có người vượt qua thiên kiếp, lại trở thành nguyên tiên, chỉ sợ là nhân vật hoàng giả chuyển thế. Nhưng thánh tử hoàng giả chuyển thế một khi vượt qua thiên kiếp sẽ là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ trong đám nguyên tiên, nhất là tên Tiểu Thạch Hoàng, không thể coi thường. Do đó ta chạy tới đây, lại gặp hơn 10 yêu ma này cho nên mới thu phục. Hay, có đám yêu ma này thật cường đại, cô gái kia gật đầu. Bọn họ biết là Tiểu Thạch Hoàng tu thành nguyên tiên chứ? Các ngươi nói xem, vừa rồi các ngươi bàn luận là ai tu luyện thành bán thánh vậy? Hoàng Phủ Phi hỏi. Cởi bẩm chủ nhân, một yêu ma đi ra nói, là một thánh tử của Vũ Hoa Môn tên là Phong Duyên. Khi hắn còn ở cảnh giới tổ tiên đã gần như không có địch thủ, nuốt hết cả thành trì thái cổ yêu tộc chúng ta. Tài phú là 108 linh mạch vương giai cũng bị hắn cướp hết. Phong Duyên, 108 linh mạch vương giai, nhiều tài phú vậy sao? Võ bá Hoàng Phủ Phi cũng bị số tài phú cực lớn này chấn kinh, trên mặt thoáng hiện ra vẻ suy nghĩ. Phong Duyên là ai? Nói ta nghe. Tay áo hắn vung lên cuốn theo toàn bộ đám yêu ma, trực tiếp xé rách không gian, bay về phía tây. Khí tức của võ đạo mãnh liệt thật, tuyệt đối không phải khí tức của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, chẳng lẽ còn có người khác sao? Khí tức võ đạo này là khí tức có trộn lẫn khí tức thánh nhân nhàn nhạt, tu vi bán thánh. Vù, sau khi võ bá Hoàng Phủ Phi và 10 tên yêu ma nguyên tiên trung giai và đỉnh phong rời đi không lâu, đột nhiên có một đám người xuất hiện. Gã cầm đầu mặc đồ vàng tản mát ra một chút luân hồi nhàn nhạt, hiển nhiên chính là Phương Hàn. Những người khác chính là Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng và các cao thủ thánh tử. Hắn lần theo khí tức cũng chuẩn bị tới hàng phục đám yêu ma kia, nhưng chậm mất một bước. Hắn vừa mới hạ lạc nơi đây liền phát hiện đám yêu ma đã bị hàng phục, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, đồng thời cũng vô cùng rung động. Không ngờ là còn có người giống như hắn tu thành bán thánh, hơn nữa còn không phải Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi mà là người khác. Thật đáng tiếc, đám yêu ma kia mỗi tên đều là tinh anh trong số nguyên tiên, nếu có thể bắt hết luyện hóa hoàn toàn thì phù đồ của ta ít nhất có thể hoàn toàn hóa thành tiên khí tuyệt phẩm, thậm chí mấy kiện trong Tam Thập Tam Thiên, rồi truyền thuyết chi trượng tự do chi dực cũng có thể hóa thành tiên khí tuyệt phẩm. Rốt cuộc là ai, không ngờ lại dám cướp đoạt bảo tàng của ta. Phương Hàn quét mắt một vòng trong lòng âm thầm đáng tiếc, nếu có thể thu được 10 con yêu ma nguyên tiên này thì thực lực lại tăng lên rất nhiều. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đã tu luyện tới bán thánh, trên cơ bản đã tới điểm cùng, trừ phi đột phá cảnh giới trở thành thánh nhân chân chính. Nếu không, cho dù có luyện hóa nhiều bảo bối nữa thì thực lực cũng chả tăng được bao nhiêu. Nhưng mà Phương Hàn thì khác, hắn có Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, tiềm lực rất lớn, chỉ cần có đủ pháp tắc nguyên tiên, tan phiến của tạo hóa thần khí thì tấn thăng pháp bảo sẽ khiến thực lực hắn tăng lên vài lần. Nếu toàn bộ Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, bát bộ phù đồ, truyền thuyết chi trượng và tự do chi dực đều biến thành tiên khí tuyệt phẩm thì cho dù là thánh nhân chân chính cũng không giết được hắn. Hắn ở trong huyết sắc thí luyện thái cổ chi khư này là để thu thập pháp tắc nguyên tiên, chuẩn bị chu đáo. Nếu không, ra ngoài tiên giới thì sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Thái cổ chi khư là nơi cực kỳ hung hiểm, nhưng khắp nơi đều là bảo tàng. Không có nơi nào thuận lợi cho việc tu hành hơn nơi này. Khí tức võ đạo này là võ đạo thánh vực, Tiểu Phù Hoàng biến sắc. Đây khẳng định là khí tức của cao thủ tuyệt thế Hoàng Phủ Thế Gia, võ bá Hoàng Phủ Phi. Người này là một nhân vật đỉnh cao chân chính, lĩnh ngộ võ đạo thâm ảo khôn cùng, không ai sánh kịp. Thậm chí còn có một vị cao thủ đánh giá, nói rằng thành tựu tương lai của hắn khẳng định còn cao hơn Võ Hoàng. Không tồi, người này không phải là nhân vật nào chuyển thế, chỉ tu luyện bình thường nhưng sự lĩnh ngộ võ đạo có thể nói kinh thiên động địa. Bẩm sinh đã có thiên phú vô song, bất cứ loại võ học bình thường nào vào trong tay hắn đều trở nên xuất thần nhập hóa, biến cái tầm thường thành thần kỳ. Hơn nữa bất kỳ loại võ học nào chỉ cần hắn chú ý tới là có thể nhìn ra tinh túy của nó. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói, vì nguyên nhân như thế cho nên hắn được người đời xưng là võ bá. Tiềm lực của người này còn cao hơn Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Lần này tiến vào khẳng định hắn vừa vượt qua thiên kiếp cho nên mới tấn chức cảnh giới bán thánh. Người này quả thực đã lên bán thánh rồi. Tay áo Phương Hàn liên tục huy động, khí tức võ đạo và khí tức bán thánh còn lưu lại trong không khí ngưng tụ, hóa thành một nam nhân mặc cẩm hòa y phục. Người này đưa mắt nhìn không trung, dưới ánh mắt của hắn bất kỳ điều huyền bí gì cũng đều hóa thành võ đạo. Mỗi cử động của hắn đều dung hợp làm một thể với võ đạo. Trời trong mắt hắn chính là võ đạo, đất trong mắt hắn cũng là võ đạo luôn. Thật là lợi hại, không tưởng được là ngoại trừ Tiểu Thạch Hoàng lại còn tồn tại nhân vật bậc này. Phương Hàn tặc lưỡi tán thưởng. Không hổ là nhân vật từ Thần Châu Tịnh Thổ đi ra, thế lực Thần Châu Tịnh Thổ vượt xa Thái Nhất Môn. Ngoài ra còn có một nhân vật lợi hại khác nữa, đó chính là Chí Quyền Mục Dã Chân. Người này cũng tương đương với Hoàng Phủ Phi, hắn được xưng là trí tuệ đệ nhất. Thực lực không ai phỏng đoán được tới trình độ nào, Tiểu Phủ Hoàng nói. Người cùng Mục Dã gia tộc chảy huyết mạch của Chiến Vương Thiên Quân thì đều không đơn giản. Đúng rồi, lần này đệ tử của chấp pháp thần Ngục Thiên Đình có tới không? Phương Hàn đột nhiên hỏi, hắn cũng không quá quen thuộc với sự tình của Thiên Đình, đương nhiên là kém xa đối với những thánh tử lâu đời như bọn Tiểu Phủ Hoàng. Có, mỗi lần thí luyện huyết sắc đệ tử chấp pháp thần Ngục Thiên Đình đều vào, hơn nữa mỗi người đều có tu vi tổ tiên, số đệ tử này chia làm hai loại. Thứ nhất là cấp kim tiên, kêu là đệ tử. Tổ tiên thì gọi là thánh tử. Có thể tiến hành huyết sắc thí luyện, tất nhiên đều là thánh tử. Tuy nhiên mỗi lần tiến vào thì những thánh tử này đều đến vô ảnh đi vô tung, lặng lẽ chém giết, không phát sinh xung đột với thánh tử các môn phái, hoàn toàn không có kiêu ngạo ương ngạnh như ở bên ngoài. Không biết là có quy củ gì đây. Hóa thánh chuyển thế Tôn Thi Họa nói, thánh tử của chấp pháp thiên đình thần ngục cũng có giao tình với ta, tuy nhiên nếu không phát sinh xung đột, đến đi vô ảnh vô tung cũng không có gì phải cố kỵ cả. Trong lòng Phương Hàn âm thầm tính toán, đột nhiên phát hiện không gian phía tây có một đạo Phật quang phóng lên cao, phát tán giữa không trung, bên tai còn nghe được thiện âm phụ sướng. Phương Tây có bảo bối xuất hiện, hơn nữa còn là bảo tàng Phật môn, hắn lập tức lao đi. Đúng rồi, khẳng định là bảo khố của Thiên Thiện Phật Hoàng bị Phật môn trấn áp, Tiêu Vũ Hoàng kêu lên. Kho bóng này mới chân chính gọi là bảo tàng, nếu so ra thì tài phú trong ma quật mà chúng ta tiến vào kia tuy nhiều, nhưng không tính là gì. Ta đã nói không biết là rốt cuộc chuyện gì khi chúng ta tranh đấu với Tiểu Thạch Hoàng, không ngờ lại không có thánh tử nào xuất hiện. Hiển nhiên là chúng đều tập trung quanh bảo khố của Thiên Thiện Phật Hoàng rồi. Bảo khố của Thiên Thiện Phật Hoàng? Tiểu Hoàng Phủ Hiên Viên Phá nhíu mày lại. Quả thật như vậy, hiên viên thế gia chúng ta còn có người của Ngũ Nhạc Thần Tông đã truyền tới Phủ Văn, nói là cùng với Mục Giã gia tộc liên thủ, đối kháng với Hoàng Phủ Thế Gia, muốn cướp lấy bảo tàng của Phật Môn. Trong khi nói chuyện, hắn lấy ra một đạo phủ lục truyền tin, trên đó lóe lên từng đạo tin tức. Đi, việc này chúng ta không thể chậm trễ, lập tức đền tưởng ngay. Loại bảo tàng Phật Môn này khẳng định phải mớ được một phần. Phương Hàn vừa nghe lập tức lóe lên suy tính. Tất cả thánh tử Vũ Hoa Môn ta nghe lệnh, lần này liên thủ với hiên viên thế gia, cũng là liên thủ với Mục Giã gia tộc. Tạm thời gia nhập trận doanh của bọn họ, ta nghĩ hiên viên Phá Huynh khẳng định sẽ sắp xếp cho chúng ta. Phong Huynh, chẳng lẽ ngươi muốn chui vào trận doanh của chúng ta để đục nước béo cò sao? Tuy rằng Hiên Viên Phá trông như cự hán nhưng tâm tư tinh tế, thoáng cái đã hiểu ý đồ của Phương Hàn. Không sai, nếu ta một mình một phe thực sự rất bất lợi, Phương Hàn gật đầu. Mọi người bay lên, lao về hướng Tây. Sau một lúc xuyên qua trăm ngàn không gian song song, mấy vạn quốc gia, trước mắt đám người Phương Hàn sáng lên. Thấy được bên trong không gian màu vàng có một cái điện thờ tử ma chân kim đứng sừng sững. Bên ngoài điện thờ có tầng tầng phong ấn, hoàn toàn là bị Phật quang phủ văn phong tỏa. Mà bên ngoài không gian màu vàng này có rất nhiều thánh tử, hình như các trận doanh chung quanh có hai cỗ thánh tử cường đại nhất. Một chính là nhân vật đang đứng trên một chiếc thuyền lớn dài tới cả vạn dặm. Không có gì phải nghi ngờ chiếc thuyền này là pháp khí của thần châu tịnh thổ. Đây cũng không phải một kiện pháp khí đầy đủ mà do rất nhiều tinh khí, tuyệt phẩm đạo khí và pháp lực đan xen mà thành. Chiếc thuyền lớn này đại biểu cho thần châu tịnh thổ có tên là Bỉ Ngạn Chi Chu. Còn trên thế tục thì Phương Hàn đã từng nhìn thấy pháp khí này rồi. Nghe đồn, Bỉ Ngạn Chi Chu là một kiện thánh phẩm tiên khí. Nó thuộc về người sáng lập ra thần châu tịnh thổ, được đặt song song với thiên quân. Trong điển tịch xa xưa thì người sáng thế thần châu tịnh thổ chính là Hoàng Phỉ Bỉ Ngạn. Thân phận thực sự của hắn chính là Bỉ Ngạn Chi Chu chuyển thế, cũng giống như Tiểu Thạch Hoàng vậy, sau khi chuyển thế lại tìm về bản thể của mình, sau đó hợp nhất có được thực lực thiên quân, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Đây là tổ tông chân chính của thần châu tịnh thổ, thậm chí so với chiến vương thiên quân Mục Giã Hoàng của Mục Giã gia tộc còn cổ xưa hơn. Ngoài trừ trận doanh của chiếc thuyền lớn này còn có một trận doanh lớn khác do mấy đại môn phái liên thủ, bao gồm Mục Giã gia tộc, Ngũ Nhạc Thần Tông, Hiên Viên Thế Gia. Tất cả thánh tử của Ngũ Nhạc gia tộc Mục Giã gia tộc tạo thành một kiện pháp khí hình cái đại đỉnh. Bên trong đỉnh này có rất nhiều người, mà Ngũ Nhạc Thần Tông có 5 ngọn núi lớn liên tiếp cùng một chỗ. Pháp bảo của Hiên Viên Thế Gia là một tòa bảo tháp mọi người trong đó. Ba đại pháp khí này kết nối với nhau, nổi lên trăm ngàn đạo hào quang sáng ngời. Mà thánh tử của ba đại môn phái thì được sự tương hỗ của đạo hào quang kia đối kháng lại với thần châu môn, Hoàng Phủ Thế Gia. Hiên Viên Phá phát ra một đạo phủ quang lập tức dẫn theo đám người Phương Hàn bay về bảo tháp, không ngờ lại không bị ai ngăn cản. Từ trên bảo tháp truyền ra rất nhiều âm thanh của thánh tử Hiên Viên Thế Gia. Hiên Viên Phá sư huynh đã trở lại, Hiên Viên Thế Gia ta lại có thêm một cao thủ, có thể hoàn toàn áp chế các môn phái khác. Hiên Viên Phá sư huynh, người thấy không, cô khí thế kia, sau đầu hắn, không ngờ lại xuất hiện linh quang bất diệt, chứng tỏ đã luyện tới nguyên tiên. Sư huynh là phủ hoàng chuyển thế, một khi tấn chức nguyên tiên sẽ thức tỉnh trí nhớ nguyên linh hoàng giả, nguyên tương bình thường căn bản không thể sánh bằng. Có cái này Hiên Viên Thế Gia ta càng có tư cách đàm phán với Ngũ Nhạc Thần Tông, thậm chí là Mục Giã gia tộc. Sau khi bảo tàng Phật môn mở ra, cũng có thể thu được càng nhiều bảo vật. Người xem, sư huynh còn dẫn theo viện trợ cường đại, đó là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Tiểu Vũ Hoàng. Một số đệ tử đã nhận ra Tiểu Vũ Hoàng, còn Phương Hàn lúc này biến thành phong duyên không có danh khí, lại không hiển lộ tu vi, cho nên khấn người ta lầm tưởng hắn chỉ là người hầu mà thôi. Đám người Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá thoáng cái hạ xuống đỉnh của bảo tháp. Đó là một cái đài cao có rất nhiều thánh tử của Hiên Viên Thế Gia đang đứng. Rất nhiều thánh tử đều đi tới, thậm chí có một số cao thủ của Ngũ Nhạc Thần Tông cũng chạy tới đây. Một đám thánh tử của Hiên Viên Thế Gia vô cùng cường đại, cơ bản đều là nhân vật tổ tiên đỉnh phong. Có một số người thân mang tuyệt kỹ, hiển nhiên đã gặp được kỳ ngộ. Thực lực tổng hợp phải mạnh mẽ hơn Vũ Hóa Môn không ít, thậm chí một số thánh tử còn là thánh nhân chuyển thế, rất nhiều kẻ tương đương với Tôn Thi Họa. Tuy nhiên, Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá là một trong thủ lĩnh của đa số thánh tử này. Hiên Viên Phá, ngươi thu được truyền tin của chúng ta rốt cuộc đã chạy về, tốt lắm. Không ngờ ngươi đã tu tới cảnh giới nguyên tiên. Hiện tại bốn đại thủ lĩnh phá không cực tú của Hiên Viên Thế Gia chúng ta đều đã tề tụ, có thể thương lượng đại sự được rồi. Số thánh tử của Hiên Viên Thế Gia có chừng mấy trăm người đều tụ tập trên đỉnh tháp, có ba gã thánh tử cường đại trong quần hùng đi ra, sau đầu cũng hiện ra linh quang bất diệt. Không ngờ đã vượt qua thiên kiếp mà đạt tới nguyên tiên. Phương Hàn thờ ơ lạnh nhạt cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Hắn biết lần này thiên đình mở ra thái cổ chi khư, có rất nhiều địa phương thần bí và bảo tàng. Chỉ cần thánh tử đủ cường đại, hơi chiếm được chút kỳ ngộ, thì hoàn toàn có thể nhân cơ hội mà tấn chức. Tuy nhiên, giống như hắn, Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá Hoàng Phủ Phi trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới bán thánh thì ít như lông phượng sừng lân. Trên cơ bản cũng chính là nhóm người này. Sau khi trở về sẽ tranh đoạt vị trí đứng đầu trong thiên tài chiến của thiên đình. Liệt kê ra thì ba đại thánh tử của Hiên Viên Thế Gia lần lượt là Hiên Viên Không, Hiên Viên Cực, Hiên Viên Tú, cộng thêm Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá chính là bốn đại thủ lĩnh. Vũ Hoa Môn có ba nhân vật thủ lĩnh là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An và Hoa Chấn Thiên. Hiên Viên Thế Gia có bốn nhân vật thủ lĩnh, còn Thái Nhất Môn thì có năm. Từ điểm này có thể nhận ra đôi chút thực lực của từng phái. Thực lực của Hiên Viên Thế Gia quả thật là mạnh mẽ. Có trách Hư gia lại muốn tạo quan hệ thông gia. Phương Hàn cảm giác Hư Mộ Vũ có chút tâm thần không yên, không khỏi truyền âm cho nàng. Chuyện này ta sẽ giải quyết, giờ đã không có chuyện gì mà ta không giải quyết được. Hiên Viên Thế Gia nếu như không muốn chết thì nhất định phải dựa vào ta. Hư Mộ Vũ nhận được truyền âm của Phương Hàn thì cảm kích nhìn hắn. Mấy vị này, ba đại thủ lĩnh của Hiên Viên Thế Gia vừa tới, uy nghiêm trấn áp toàn trường, tất cả thánh tử đều yên lặng không nói, chỉ lặng lặng nghe ý kiến của bốn đại thủ lĩnh. Vị này chính là tuyệt đại cao thủ phong duyên của Vũ Hoa Môn. Vị này là thái thượng cửu thanh thiên Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cô nương. Nói vậy các vị không còn xa lạ nữa. Mà những người khác là thánh tử của Vũ Hoa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông, lần này hợp tác với chúng ta cùng mở ra bảo tàng Phật Môn. Tiểu Hù Hoàng Hiên Viên Phá giải thích. Tiểu Vũ Hoàng ngưỡng mộ đã lâu. Ba vị thủ lĩnh thánh tử của Hiên Viên Thế Gia lập tức gật đầu với Tiểu Vũ Hoàng, thái độ cũng rất hợp lễ nghi. Tuy nhiên bọn họ lại không để ý tới Phương Hàn mà nói. Ba đại thủ lĩnh của Vũ Hoa Môn, đám người Chu Trọng Dương sao còn chưa tới? Điều này rõ ràng là không đặt Phương Hàn vào trong mắt. Ba tên rắc rưởi các ngươi, thể diện của Vũ Hoa Môn ta đâu? Ta làm cho bọn người tỉnh lại. Trên mặt Phương Hàn hiện lên vẻ cười lạnh, mở miệng nói. Ba tên rắc rưởi, khẩu khí thật lớn. Hiên Viên Không liền đi tới, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống đối với Phương Hàn. Nghe được lời này trong lòng vô cùng kinh hãi, căn bản không tin. Hư Mộ Vũ, không ngờ ngươi lại ở chỗ này. Lúc này đột nhiên có âm thanh truyền tới, tất cả mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một người trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng, trong tay cầm một chiếc tiêu màu đỏ, chỉ vào Hư Mộ Vũ mà nói. Ngươi không để úy quy củ, không ngờ lại tử hôn, hôm nay còn dám xuất hiện ở đây. Có chuyện gì? Hiên Viên Không quay đầu nhìn người trẻ tuổi kia. Hiên Viên Xích Tiêu, ngươi muốn nói gì? Ông sư huynh, huynh nói vậy chắc là không biết, ta đã đính hôn với Hư gia, thu Hư Mộ Vũ làm tiểu thiếp, ngay cả sính lễ cũng đã đưa tới. Nhưng không ngờ Hư gia ngang nhiên tử hôn, ngay cả sính lễ cũng lấy đi một nửa. Người trẻ tuổi này chính là Hiên Viên Xích Tiêu. Khinh thường ta như thế, khinh thường Hiên Viên Thế gia ta, Hiên Viên Xích Tiêu ta cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Sự tình lần này mong bốn vị sư huynh làm chủ. Ồ, có chuyện như vậy sao? Ta hình như có nghe qua một chút. Nữ tử Hiên Viên Tú gật đầu. Chuyện này quả thực ảnh hưởng tới Hiên Viên Thế gia ta, không thể khinh thường, thậm chí liên lụy tới Ngũ Nhạc Thần Tông. Hiên Viên Xích Tiêu chính là đệ tử Ngũ Nhạc Thần Tông, việc từ hôn này cũng ảnh hưởng tới danh tự môn phái. Rất đơn giản, nếu nữ nhân Hư gia này ở đây, vậy thì gạo nấu thành cơm, trực tiếp giao nàng ta cho Hiên Viên Xích Tiêu là được. Đến lúc đó giống như nạp tiểu thiếp thôi, ta xem Vũ Hoa Môn và Hư gia nói được cái gì. Trong khi lên tiếng, Hiên Viên Cực đã ra tay. Đây là một nam nhân cao lớn với khuôn mặt vuông vức, nhìn rất là công chính liêm tư, biểu tình cường thế. À, Hắn thấy Hư Mộ Vũ trong đám thánh tử Hũ Hóa Môn đột nhiên đánh ra một trường, bàn tay đẩy ra rút vào, sinh ra một cỗ lực chưởng vô hình. Hư Mộ Vũ lập tức cảm giác linh hồn chấn động, pháp lực toàn thân không thể ngưng tụ, như một người bình thường bay về phía lòng bàn tay đối phương. Ám tâm trưởng. Tôn Thi Họa biến sắc, hắn đã nhìn ra đây là tuyệt học của Hiên Viên Thế Gia, dùng tay để lay động tâm thần. Một trường này đánh ra tâm linh hoàn toàn mê muội, không thể sử dụng pháp tắc, vô cùng khủng bố. Dừng tay. Sắc mặt tiểu phù hoàng Hiên Viên Phá cực kỳ khó coi. Hắn hiểu rõ thực lực của Phương Hàn, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Sợ Phương Hàn tức giận thì số thánh tử Hiên Viên Thế Gia sợ là phải chết hơn phần nửa, thậm chí diệt tộc. Hắn lập tức ra tay, cũng dùng hám tâm trưởng đánh vỡ một kích hoành không của Hiên Viên Cực. Trường kinh của Hiên Viên Cực tán loạn, pháp lực biến mất. Hiên Viên Phá, ngươi làm gì vậy? Hiên Viên Cực vừa thấy cả giận nói, chuyện gì cũng phải từ từ, không cần động thủ. Khi ta tới đã hợp tác với Phong Huynh, đồng ý xóa bỏ chuyện này. Từ nay về sau, Hiên Viên chúng ta và Vũ Hoa Môn Hư Gia biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiểu Phù Hoàng nói, chuyện này có thể bỏ qua đi. Xích Tiêu sư đệ, ta sẽ bồi thường cho ngươi, chỉ cần ngươi không tiếp tục nháo sự nữa. Hiên Viên Phá, có chuyện gì với ngươi vậy? Không ngờ lại ủng hộ một cả bên ngoài. Vũ Hoa Môn tính là cái gì? Không ngờ đáng giá để ngươi không thèm để ý đến thể diện của Hiên Viên Thế Gia. Ngươi còn là người của Hiên Viên Thế Gia sao? Hiên Viên Không liên tục lắc đầu. Sư huynh, ta không cần bồi thường, chỉ cần nữ nhân này, tôn nghiêm của Hiên Viên Thế Gia không thể vứt bỏ. Thái độ của Hiên Viên Xích Tiêu trở nên ương ngạnh, không chút sợ hãi Hiên Viên Phá, bởi vì hắn đã thấy được có ba cố khí thức cường đại đã hạ xuống chỗ này, đó chính là cao thủ của Ngũ Nhạc Tần Tông. Một âm thanh quái khí chuyển tới. Hiên Viên Phá, cho dù ngươi có thể làm chủ Hiên Viên Thế Gia, nhưng không làm chủ được Ngũ Nhạc Thần Tông. Đừng quên Hiên Viên Xích Tiêu cũng là đệ tử Ngũ Nhạc Thần Tông ta. Hắn bị từ hôn chính là đánh mất thể diện của Ngũ Nhạc Thần Tông. Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ thì Ngũ Nhạc Thần Tông ta cũng không biết xấu hổ sao? Ừ, Tiểu Ngục Hoàng, Hàn Ngục, ngươi chính là khi không lại đi kiếm chuyện. Sắc mặt Hiên Viên Phá lần nữa biến đổi. Một đàng hào quang nguyên khí tản ra, thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông đã xuất hiện trên đài cao. Thanh âm quái khí kia xuất ra từ một tên thánh tử thủ lĩnh. Người này tướng mạo như thiếu niên, nhưng trên mặt lại tràn ngập tà khí. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.